Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3369, Ta Gọi Người. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn về phía ngồi ở một bên nam nhân tóc bạc. Hướng hắn nháy mắt, nam, nhân tóc bạc nhìn thấy Ninh Thư chớp mắt, nhưng là không có trả lời. Tình huống như thế nào? Cho cái nhắc nhở nha. Đem người chụp tại nơi này là có chuyện như vậy. Nam nhân tóc bạc nhàn nhạt đối tiểu cô nương nói. Được rồi, nháo đủ chưa? Liền đi. Tiểu cô nương hai tay vòng cánh tay, giơ lên cái cằm nói. Ta hôm nay chính là không đi, không có đạt được lôi pháp tắc ấn ký. Ta chính là không đi. Không, đi, rất vô lại. Nam nhân tóc bạc nói. Muốn hay không đem thái thúc kêu đến xem ngươi biểu diễn, ngươi ít cầm hắn hù dọa ta. Ta là hắn nữ nhân, hắn không thể giết ta. Tiểu cô nương bĩu môi, đối Ninh Thư nói, nếu như ngươi đem đồ vật cho ta, chúng ta kết giao bằng hữu, cùng ta làm bằng hữu chỗ tốt là rất nhiều. Ngươi phải nghĩ kỹ, hơn nữa còn có thể cùng ta phía sau chủng tộc làm bằng hữu. Có chuyện gì tới, tìm ta là được rồi. Đây chính là giao người tình thời điểm tốt. Dù sao có chút chủng tộc trời sinh liền so với nhân loại cường đại. Ninh Thư, nhân tình gì? Ninh Thư cũng không cảm thấy chính mình thật hai tay dâng lên đồ vật. Ân tình, loại vật này vẫn là không có. Cùng nói nhận được một cái hư vô mờ mịt ân tình. Ninh Thư cảm thấy còn không bằng chính mình dung hợp lôi pháp tắc ấn ký. Chính mình thực lực tăng cường, cũng không cần đến gặp được sự tình liền đi cầu người khác. Hơn nữa nếu như đối phương không nhận, ngươi còn không thể làm gì. Ninh Thư lắc đầu nói. Xin lỗi, ta cũng đồng dạng lôi pháp tắc. Thứ này không thể cho ngươi. Từ vừa mới bắt đầu sẽ nói cho ngươi biết. Ta không muốn cùng ngươi đổi. Tiểu cô nương con mắt lại biến đỏ. Hiển nhiên nàng không phải cỡ nào người có kiên nhẫn, bị như vậy liên tục cự tuyệt phi thường khó chịu. Xem ra nàng là nghĩ đều cái gì liền đạt được cái gì. Đột nhiên có một ngày không thể được đến mình muốn, ủy khuất lại phẫn nộ. Cho nhiều như vậy hứa hẹn, đối phương vẫn là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Tiểu cô nương nhịn không được bạo tẩu. Nàng ngẩng đầu lên bén nhọn kêu một tiếng, cả người trên người bạo phát ra lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này rất cường đại, trong đại sảnh bàn ghế tất cả đều chôn vùi thành cho tàn. Một ít thực lực yếu nhược nhiệm vụ người, kém chút bị cỗ lực lượng này chấn động phải hồn phi phách tán. Muốn thoát đi lại phát hiện không gian đã bị phong tỏa, căn bản cũng không có thể trở lại hệ thống không gian trong, chỉ có thể run lẩy bẩy trốn ở nơi hẻo lánh nhìn biến thân bạo tẩu loli. Biến thân sau tiểu cô nương khuôn mặt dữ tợn rất nhiều, hình thể cũng thay đổi lớn rất nhiều, trong hai mắt đỏ như máu chỉ có giết chóc. Chỉ là nhìn này xong, con mắt đỏ ngầu cũng làm người ta sợ hãi. Bạo tẩu sau loli cũng trở nên xấu xí rất nhiều, trên người bao trùm một tầng chất sừng giống nhau lân phiến. Loại này lân phiến có cường đại lực phòng ngự, có thể làm cho chỉ có giết chóc cự nhân có thể tốt hơn bảo hộ chính mình. Cự nhân thanh âm khàn khàn căn bản không phân biệt được là nam hay là nữ. Không còn có trước đó ngọt ngào cảm giác. Bất quá vẫn là sao. Nhất là biến thành cự nhân, cái chỗ kia cũng trở nên thật nhiều. Ninh Thư bị cái này bạo tẩu loli khóa chặt. Trong mắt của nàng cũng chỉ có Ninh Thư một người, nhìn không thấy những người khác. Nàng trực tiếp một cái bật lên, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng Ninh Thư đè tới. Chỗ chết người nhất chính là Ninh Thư ánh mắt tại bạo tẩu loli meo meo thượng. Mắt lom lom thần, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thật sự rất đại, nha. Ninh Thư cũng cảm thấy chính mình chú ý điểm có điểm kỳ hoa. Nhưng là ánh mắt, chính là khống chế không nổi. Đặc biệt là bắn ra nhảy một cái thời điểm. Này. Ba động thật làm cho người nhịn không được không ánh mắt đặt ở phía trên này. Ninh Thư đối với cái này biểu thị có điểm im lặng. Nàng cũng không nghĩ rằng, này, bị khóa định Ninh Thư vô luận như thế nào trốn tránh đều không được. Đối ngươi, trong mắt cũng chỉ có nàng. Hơn nữa lực sát thương thật to lớn vô cùng. Một quyền chính mình đem tình trạng đều ném ra cái khe. Ninh Thư nắm chặt nắm tay, cùng đối phương va chạm một chút. Nắm đấm đối nắm, đấm, kết quả là Ninh Thư bay ra ngoài, trực tiếp bị đẩy lùi. Hơn nữa phi thường đau nhức, xem ra cứng đối cứng là tương đương không lý trí. Ninh Thư lấy ra đả thần tiên, vung lấy roi đối cự nhân chính là 333 quật. Đả thần tiên uy lực rất nhiều, lại là trong hư không sinh ra. Tương đối khác, chế trong hư không sinh vật, dù là cái này bạo tẩu loli trên người hiện đầy chất sừng giống nhau phòng ngự, nhưng là bị roi rút chúng vẫn là cảm giác rất đau, nhưng là bởi vì bạo tẩu nguyên nhân, coi như phía trước là núi đao biển lửa, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố hướng Ninh Thư tiến lên. Nếu như quá mức khổng lồ, hành động tất nhiên bị hạn chế, nhưng là người khổng lồ này hình thể biến lớn, nhưng là tốc độ lại thật nhanh, thế mà đều tạo thành tàn ảnh. Toàn bộ hành trình cái này bạo tẩu loli liền nhìn chằm chằm Ninh Thư. Không, nhìn những người khác, Ninh Thư nhìn thấy nam nhân tóc bạc thảnh thơi ngồi ở nơi đó. Thậm chí còn nâng chung trà lên uống trà, lập tức khó chịu, trực tiếp hướng nam nhân tóc bạc bên kia nhảy tới. Nhiều trốn ở nam nhân tóc bạc sau lưng, người quản nàng một chút nha, nàng hiện tại điên rồi. Ninh Thư trốn ở nam nhân tóc bạc sau lưng nói. Bạo tẩu loli trực tiếp nhảy tới, giơ lên nắm đấm liền hướng Ninh Thư cùng nam nhân tóc bạc đánh tới. Trong mắt của nàng chỉ có Ninh Thư, đến nỗi những người khác có hay không bị liên lụy, căn bản cũng không cần để ý. Nam nhân tóc bạc quyển sách trên tay bay lên, chặn bạo tẩu loli công kích. Chỉ là một quyển sách, liền không có cách nào làm bạo tẩu loli cận thân. Bạo tẩu loli cùng như bị điên cùng một quyển sách phân cao thấp. Nhưng là sách vở, chỉ là yên tĩnh lơ lửng, mặc cho gió táp mưa sa, liền như là bàn thạch, lù lù, bất động. Ninh Thư ngồi xuống, cũng đổ chén trà uống một ngụm. Quả nhiên trốn ở nam nhân tóc bạc phía sau là một cái chính xác lựa chọn. Bất luận cái gì bạo tẩu đều là có thời gian hạn chế. Hiện tại liền đợi đến cái này bạo tẩu loli tỉnh táo lại. Ninh Thư hướng nam nhân tóc bạc hỏi, người nguy hiểm như vậy thả ra làm gì? Nam nhân tóc bạc không nói chuyện, thanh thản uống trà. Dần dần, bạo tẩu loli bắt đầu mệt mỏi, lực công kích cũng không bằng trước đó mãnh liệt như vậy, hiển nhiên là đã muốn khôi phục lý trí. Đoán chừng nam nhân tóc bạc liền đang chờ cái cô nương này phạm sai lầm. Phạm sai lầm liền có lý do. Rất nhanh, tiểu cô nương này trong mắt tinh hồng bắt đầu chậm rãi biến mất. Thân hình cũng bắt đầu nhỏ đi. Trả lời trước đó đáng yêu tiểu cô nương bộ dáng, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Đối nam nhân tóc bạc phi thường bất mãn. Chết tang lương, người thế mà che chở nàng. Nam nhân tóc bạc, người không phải bảo đảm sẽ không động một chút là bạo tẩu. Hắn một bên nói một bên tiếc nuối lắc đầu. Người cùng thái thúc bảo đảm, tại sao lại phạm sai lầm nha? Đều nói phải tỉnh táo nha. Ninh Thư kém chút bật cười. Nam nhân tóc bạc này rõ ràng là bỏ đá xuống giếng, cố ý. Tiểu cô nương tức giận đến liền đều nâng lên đến rồi, dậm chân hận hận nhìn nam nhân tóc bạc. Sau đó vừa mềm hạ thái độ, vươn tay túm nam nhân tóc bạc tay áo. Tăng ca ca, người nhưng tuyệt đối không nên nói cho thái thúc ta bạo tẩu, không thì hắn lại muốn đối phó ta. Ninh Thư cảm thấy tiểu cô nương này trở mặt là thật sự đẹp. Gặp chuyện có thể làm nũng liền làm nũng. Nếu như làm nũng không giải quyết được vấn đề, lập tức liền trở mặt không nhận người. Nếu như trở mặt không quen biết uy hiếp vô dụng, lập tức lại làm nũng. Hết chương.